Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, người còn có mặt mũi sao? Chỗ tối, người huyễn thuật càng ngày càng lợi hại, nam tử thần bí cảm thán nói, thật sao, nữ nhân kia giống như chẳng mạnh mẽ lắm, ta huyễn thuật để cho nàng không phát hiện được không phải chuyện rất bình thường sao? Thần bí nữ tử ôn hòa nói, ta có thể nhìn ra. Nam tử thần bí nói, ta biết nha, thần bí nữ tử mà nói để nam tử thần bí chẹn họng một chút. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn đi quản quất tử sự tình? Nam tử thần bí hỏi, không được sao? Thần bí nữ tử trong mắt là hỏi thăm, đầu lâu có chút sai lệch một chút, đương nhiên có thể. Ngươi đem đấu la đại lục mở ra, ta cũng chống đỡ. Nam tử thần bí cười nói, các hạ, cái này không thể được. Chúng ta từng có ước định, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở hai người bên cạnh. Nhìn qua hơn 20 tuổi, vô cùng anh tuấn, có một đầu uyển như là thác nước, mái tóc dài màu xanh nước biển. Một mực rủ xuống tới dưới chân, thân hình rất là vĩ ngạn. Thân mặc một thân lộng lẫy trường bào màu lam, phía trên phẳng phất có sóng nước dập dờn, nhìn kỹ lại như là đại hải gợn sóng. Có một đôi thâm thúy đôi mắt, thỉnh thoảng sẽ lóe qua một đạo tử ý, càng là rung động lòng người. Trong tay phải còn nắm lấy một thanh to lớn hoàng kim tam xoa kích. Ta biết, nam tử thần bí bình thản nói ra. Ý kia giống như thần bí nữ tử muốn, hắn thật sẽ chống đỡ. Thanh niên tóc lam trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía thần bí nữ tử mỉm cười nói, đường tiền bối yên tâm, ta không có ý nghĩ kia. Người cái này âm thanh tiền bối ngược lại là chiết sát ta. Thanh niên tóc lam nói, đường tiền bối tuổi của ngươi lớn. Thần bí nữ tử nói, thanh niên tóc lam không lại tính toán vấn đề này. Tốt xấu con gái của ngươi, con rể cũng tại Vân Băng trong giới chỉ, ngươi thì không xuất thủ giúp một chút hắn sao? Nam tử thần bí đột nhiên hỏi, các hạ không phải cũng không có xuất thủ sao? Thanh niên tóc lam hỏi lại, ta không thể trực tiếp ra tay giúp hắn, thê tử của ta cũng thế, chúng ta chỉ có thể gián tiếp trợ giúp hắn. Trình độ còn không thể quá lớn. Hắn để thanh niên tóc lam khóe miệng có chút co lại. Trợ giúp trình độ không thể quá lớn. Ta thì yên tĩnh mà nhìn xem ngươi tại thổi thao thiết thần nghiêu. Thần vị đều thẳng tiếp giúp Vân Băng thu hoạch. Mức độ này chưa đủ lớn. Cái kia trình độ gì mới gọi đại. Ta cũng không phải là không xuất thủ. Chỉ là sẽ ở một khắc cuối cùng xuất thủ. Thanh niên tóc lam giải thích một câu, nam tử thần bí gật đầu, không có lại nói cái gì, ta muốn hỏi một chút, các ngươi thấy thế nào cái kia quất tử? Thanh niên tóc lam hỏi, hắn xử lý chuyện của nhà mình không cần đến hỏi người khác. Nhưng thần bí nữ tử đã xuất thủ, hắn muốn hỏi một chút nữ tử ý kiến gì, bất quá bất kể như thế nào, hắn là sẽ không để cho nữ nhi bị ủy khuất. Ta cảm thấy tôn trọng bọn họ ý kiến của mình. Bất quá tiền bối ta muốn nói một câu. Bất luận cảm tình, quất tử trong bụng hài tử là Hoắc Vũ Hạo. Thân cốt nhục, ta cũng không muốn nhìn thấy hài tử sau khi sinh không có phụ thân. Mới ngăn trở đường tiền bối xuất thủ. Thần bí nữ tử nói. Thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu. Vừa nhìn về phía nam tử thần bí. Đừng nhìn ta. Thật muốn ta nói, Hoắc Vũ Hạo cần phải gánh vác cái này trách. Không đúng, bọn họ cũng không có phát sinh quan hệ, chỉ là lấy hạt giống. Chuyện nhà của ngươi ngươi tự mình xử lý. Bất quá ngươi muốn là muốn phương pháp kia, ta có thể cho ngươi. Nam tử thần bí nhún vai một cái nói. Thanh niên tóc lam lộ ra nghi hoặc, chợt không biết nghĩ tới điều gì. Trong đôi mắt trồi lên một tia rõ ràng không sai. Nói, phương pháp kia, cái đứa bé kia đây. mang đến thần giới. Nam tử thần bí nhạt tiếng nói, suy nghĩ một chút, còn nói, giống thê tử của ta nói, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ ý kiến của mình. Nam tử tóc lam trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì, ta chỉ là muốn để đường tiền bối ngươi nghe một chút bọn họ ý kiến của mình. Nên nói ta đã nói, đến đón lấy vô luận đường tiền bối lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ không tham dự. Thần bí nữ tử ôn hòa phân nói một câu, đứng ở nam tử thần bí sau lưng, chính ngươi suy nghĩ đi, chúng ta đi xem một chút vân băng. Nam tử thần bí nói liền kéo thần bí nữ tử tay biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên tóc lam đợi trong chốc lát cũng rời đi. Má nha, hù chết lão phu, không nghĩ tới cái này ẩn thân hồn đạo khí lại có thể giấu giếm được tử thần đấu la. Đến từ đấu linh đế quốc thiên dương đấu la lau một vệt mồ hôi lạnh, run giọng nói ra, lão thiên, nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Một vị cùng thuộc đấu linh đế quốc phong hào đấu la chế giễu nói, lan, ngươi đi thử xem, đây chính là cực hạn đấu la a. Nhất kích đi xuống lão phu nhưng là không còn mệnh. Thiên dương đấu la lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thiên dương đấu la, hơn 150 tuổi, 97 cấp siêu cấp đấu la, cùng độc bất tử bối phận. Trước chớ ồn ào, chúng ta rời đi Nhật Nguyệt đế quốc lại nói. Nơi này có thể không an toàn. Đến từ tinh la đế quốc toái tinh đấu la trầm giọng nói. Hành động lần này bao quát độc bất tử hết thảy 11 vị phong hào đấu la. Hiện tại chỉ còn lại có 10 vị. Không giống nhau Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia sao? Thiên dương đấu la nhíu mày nói. Chắc hẳn bọn họ không có chuyện gì. Chúng ta lúc trước chế định trong kế hoạch. Đến thời gian không cần phải để ý đến người khác. Rời đi trước, mà bây giờ đã vượt qua thời gian rất dài. Tinh la đế quốc toái tinh đấu la nói. Thiên dương đấu la nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, mọi người xuất phát, chờ một chút, tiểu gia hỏa này làm sao bây giờ? Một tên tinh la đế quốc phong hào đấu la nói. Hắn nhìn về phía thiên dương đấu la trên tay, trong mắt ẩn ẩn có tham lam. Vừa mới chính là thiên dương đấu la bốc lên nguy hiểm tính mạng sử dụng ẩn thân hồn đạo khí đem vân băng cứu lại. Hắn cái này vừa ra khỏi miệng, rơi vào vân băng trên người ánh mắt nhiều hơn, mà lại vừa mới viên kia cây nhỏ bọn họ thế nhưng là cũng thấy rõ ràng a. Vân băng là 10 vạn năm hồn thú trọng tu thành người, sự tình không phải bí mật. Bọn hắn cũng đều biết. Thiên hồn đế quốc lạnh lùng nhìn về phía tinh la đế quốc tên kia phong hào đấu la. Nói, ngươi là ngu xuẩn sao? Tên kia phong hào đấu la sững sờ, cau mày nói, tiền bối ý gì, là muốn cùng chúng ta tinh la đế quốc đối nghịch sao? Thiên dương đấu la lạnh giọng cười một tiếng, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn thật ngu, đừng cho là ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản cũng là ham 10 vạn năm hồn cốt, cũng không nghĩ một chút hắn là thân phận gì. Đầu tiên hắn là hồn thú trọng tu thành người tin. Tức bại lộ về sau, sử lai khác cũng không có tuyên bố đi trừ hắn nội viện đệ tử danh hào. Cái này chứng minh sử lai khác còn tán thành hắn tên đệ tử này. Bản thể tông cũng là như thế, độc huynh chưa từng có đuổi hắn đi ra ngoài. Không nói trước bản thể tông phản ứng như thế nào, liền nói độc huynh lại vừa mới hy sinh, ngươi liền muốn giết hắn đệ tử duy nhất. Là muốn hãm chúng ta cùng bất nghĩa sao? Ngươi còn có mặt mũi sao? Hoặc là nói ngươi muốn theo sử lai khác cùng bản thể tông đối nghịch? Ta, tinh là đế quốc phong hào đấu la sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lại không có bao nhiêu áy náy. Do dự một chút, nói, hắn dù sao cũng là hồn thú. Hồn thú, thiên dương đấu la khinh thường cười cười. Ngu xuẩn, ngươi biết không? Căn cứ sử lai khắc tin tức truyền đến, đế hoàng thụy thú trở thành hồn linh của hắn. Hắn cũng nắm giữ đế hoàng thụy thú năng lực. Ngươi muốn là giết, ta dám khẳng định, lần tiếp theo, thú triều đem về buông xuống tại các ngươi Tinh La đế quốc. Đây cũng là lão phu liều chết cứu hắn nhất mệnh một trong những nguyên nhân. Nghe vậy, Tinh La đế quốc phong hào đấu la sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN